Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương là không có người nào, không dám giết. Nếu như anh em đang nghe chuyện ở phần mềm hoặc trong web khác thì hy vọng anh em có thể quay trở lại với kênh đọc truyện Tu Chân Thần Ký hoặc là group Facebook là Lão Trần và những người bạn để nhận được những thông báo mới nhất. Mà mình cũng hy vọng là những anh em còn theo dõi bộ truyện này thì sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là like, share và comment trên clip, cũng như là tương tác với mình ở trên đó, hoặc là anh em có thể donate cho mình qua cái dòng mô tả ở dưới clip. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Hạ Thiên đang ở dưới cái đại sảnh số 1 trong căn cứ nghiên cứu phòng chống bệnh độc của chính phủ để chống lại ẩn bức và cái nhóm sát thủ đến từ tổ chức sát thủ Hắc Thủ Quần Sát. Hắn cũng đã tiêu diệt được khá nhiều sát thủ và còn chặt đứt một đoạn tay của ẩn bức nữa. Tuy nhiên sau đó thì ẩn bức đã lấy ra bảo vật của mình, đó là một viên băng tinh, và biến cả người không khác gì là trở thành băng thứ cả, để cho Hạ Thiên bắt buộc về để cho đám người kia rút lui khỏi đại sảnh số 1 và phong tỏa nơi này lại. Vậy thì nơi này chỉ còn có hắn, ẩn bức và nhóm người của Hắc Thủ Quần Sát. Sau đó thì Hạ Thiên lợi dụng sức mạnh của ẩn bức để tiêu diệt đám người kia, chỉ còn lại mỗi tên sát nhất mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sát nhất đã bị giết cho hoảng sợ, hắn sợ chết, hắn so với bất luận kẻ nào đều sợ chết hơn. Mặc dù hắn là sát thủ, hơn nữa còn là lão đại của một tập đoàn sát thủ nữa, nhưng hắn thực sự là sợ chết. Không, ngươi không thể giết ta, ẩn bức, ngươi mau cứu ta. Ngươi biết thân phận của ta mà. Sát nhất lúc này hướng về phía ẩn bức xin giúp đỡ. Ẩn bức lạnh lùng cười một tiếng. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ bất quá ta không thể giết ngươi. Hiện tại tên lăng đầu thanh này muốn giết ngươi, ta sao phải ngăn cản chứ? Chỉ cần không phải là ta ra tay thì sẽ không có bất cứ phiền phức gì cả. Không, ẩn bức, ngươi mau cứu ta đi, ta có thể cho ngươi tiền mà. Tất cả tiền của ta đều cho ngươi. Sát nhất quýnh lên mà nói. Những năm này hắn thế nhưng là tích lũy được rất nhiều tiền, phải nói là một bút tài phú kích xù. Tiền? Ngươi cho rằng một tổ trưởng của Lưu Sa như ta chẳng lẽ lại thiếu tiền hay sao? Ẩn bức thập phần khinh thường mà nói. Mặc dù hắn biết là sát nhất sẽ có rất nhiều tiền, nhưng hắn làm sát thủ cũng không vỏn vẹn chỉ là vì tiền. Cho nên đối với hắn mà nói thì tiền của sát nhất là không có sức hấp dẫn. Mà hắn hôm nay ở đây đã bại lộ ra con át chủ bài lớn nhất của mình, cho nên hắn nguyên bản là muốn giết cả sát nhất, như vậy mới có thể là tránh được lá bài tẩy của hắn bị tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng biết là sau khi giết chết sát nhất thì sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Hiện tại Hạ Thiên muốn giết đối phương, hắn cao hứng còn không kịp, sao có thể ngăn cản Hạ Thiên được? Xem ra là hắn không có ý định bảo hộ ngươi rồi. Hạ Thiên nhìn về phía sát nhất mà nói. Đừng giết ta. Ta có thể đem tiền của ta cho ngươi, ta có mấy chục ức gia sản, tất cả đều giao cho ngươi, thế nào? Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta. Sát nhất quýnh lên vội vàng quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Hạ Thiên, một khi thực sự giao thủ, vậy thì hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể là khẩn cầu Hạ Thiên bỏ qua cho hắn. Tiền của ngươi quá bẩn, ta không tiêu nổi, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn biết là tiền mà sát nhất kiếm được đều là thông qua việc giết người. Những số tiền đó coi như có đưa cho Hạ Thiên hắn cũng không tiêu. Người thực sự muốn giết ta. Lúc này sát nhất trực tiếp đứng dậy. Hắn đã nhìn ra Hạ Thiên không hề có ý định bỏ qua cho hắn. Coi như hắn có tiếp tục cầu xin, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó hắn dứt khoát không quỳ nữa. Không sai, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi không thể giết ta, ta là người của sát hồn. Nếu như ngươi giết ta, thì ngươi sẽ lọt vào truy sát vĩnh viễn của tổ chức. Sát nhất nhìn Hạ Thiên mà nói. Sát hồn, chưa từng nghe nói qua. Hạ Thiên lắc đầu. Sát hồn là tổ chức sát thủ đệ nhất thế giới. Ở trong đó thực lực kém nhất cũng là huyền cấp hậu kỳ. Mà mỗi người của sát hồn đều được bồi dưỡng vô cùng tỉ mỉ. Nếu như ngươi giết ta, sát hồn sẽ tiến hành truy sát với ngươi. Đó là truy sát vĩnh vô chi cảnh. Coi như là nam sát vệ quảng cũng không dám tùy tiện giết ta. Sát nhất lạnh lẽo nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn vừa rồi là cầu xin tha thứ nhưng hiện tại đã chuyển thành đe dọa. Hắn cố ý mang cả danh tự của nam sát vệ quảng ra là muốn dọa lùi Hạ Thiên để cho Hạ Thiên biết khó mà lui. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta sẽ không tham dự cuộc chiến đấu giữa hai người các ngươi, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này. Sát Nhất vừa nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì liền biết Hạ Thiên đã dao động. Thế là hắn liền rèn sắt ngay khi còn nóng, muốn trực tiếp rời khỏi nơi này. Không, ta nghĩ là ngươi đã hiểu lầm, ta không có dự định bỏ qua cho ngươi, Hạ Thiên nói. Cái gì? Ngươi dám giết ta? Giết ta rồi ngươi sẽ đụng phải truy sát không ngừng không nghỉ. Sát Nhất phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Không có người nào mà ta không dám giết. Hạ Thiên nói xong thân thể biến mất tại chỗ, phốc, huyết quang lóe lên, Sát Nhất ôm lấy cổ họng của mình. Ngươi sẽ chết không yên lòng. Sát Nhất lấy đôi tay bưng lấy cổ họng của mình. Đây là câu nói sau cùng của hắn. Ầm, thân thể trực tiếp ngã gục xuống. Cùng lúc đó thì có một đạo huyết quang trực tiếp bắn ra từ cơ thể Sát Nhất, chui vào cơ thể của Hạ Thiên. Thứ gì vậy? Hạ Thiên vội vàng lật xem người mình, kết quả lại không phát hiện gì cả. Không cần phải tìm, đó là huyết ấn phù của tổ chức sát hồn. Sau khi Sát Nhất chết, huyết ấn phù sẽ tự động tiến vào trong cơ thể ngươi, cùng với bản thân ngươi hợp hai làm một. Nó sẽ không có bất kỳ nguy hại nào đối với ngươi, bởi vì nó chẳng qua chỉ dùng để truy tung. Ẩn bức nhìn Hạ Thiên mà nói, nhưng mà ngươi đã là người chết chắc rồi, vì lẽ đó cái huyết ấn phù này đối với ngươi cũng không có tác dụng gì cả. Cùng lúc đó thì trong một căn đại điện thần bí, một khối ngọc giản vỡ nát. Lão nhân thủ giản chậm rãi mở mắt ra, hắn đi tới trước khối ngọc giản bể nát kia. Vậy mà vỡ, lão nhân cầm lên cái ngọc giản đã vỡ trực tiếp rời khỏi đại điện, sau đó đem ngọc giản giao cho một tên thủ vệ áo đen. Dẫn người đi xử lý đi. Ân, người áo đen khẽ gật đầu. Lúc này trong căn cứ ngầm ở thành phố Thẩm Quyến. Ai, Ẩn bức, ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao? Hạ Thiên thở dài một hơi. Cảm giác gì? Ẩn bức khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cảm giác tử vong. Ngươi biết vì sao ta không dùng đến tay trái không? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Hạ Thiên, ngươi từng tưởng rằng tốc độ của ngươi nhanh lên thì ta là có thể sợ ngươi. Ta không tin là tốc độ của ngươi có thể một mực duy trì như vậy. Ẩn bức coi là Hạ Thiên đang cười nhạo hắn, lập tức càng thêm phẫn nộ. Hắn là ai? Là tổ trưởng của Lưu Sa, còn là người thành danh lâu năm. Còn Hạ Thiên, chỉ vài tháng trước thôi Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một người bình thường. Một người bình thường một mực sống dưới sự giám thị của hắn. Thế nhưng Hạ Thiên hiện tại lại dám xem thường hắn như vậy. Mà người hắn xem thường nhất bây giờ lại dám xem thường hắn. Hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Ẩn bức, người đã sai. Ngươi hẳn nghe nói qua quan hệ giữa ta và Bạch Vũ. Ta cùng Bạch Vũ không chỉ một lần so đấu tốc độ, mặc dù ta lâu rồi cũng không so tài với hắn, nhưng tốc độ của ta không chậm hơn hắn là bao. Ngươi cho rằng là sức chịu đựng của ngươi rất mạnh sao? Khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên, sau đó trong cơ thể quán cũng toát ra huyết quang. Ẩn bức sở dĩ có sức chịu đựng mạnh như vậy là bởi vì hắn là hấp huyết quỷ. Thời điểm nhìn thấy huyết quang này, cả người của Ẩn bức đều ngây ngẩn cả ra. Cái gì? Trên mặt Ẩn bức viết đầy những chữ không tưởng tượng nổi. Người vậy mà cũng là hấp huyết quỷ. Con át chủ bài lớn nhất của hắn chính là thân phận hấp huyết quỷ. Mặc dù trước đó hắn đánh không lại Phạm Truy Phong, nhưng Phạm Truy Phong cũng tuyệt đối không đuổi kịp hắn. Đây là nguyên nhân bởi vì hắn là hấp huyết quỷ. Nhưng hắn thế mà hiện tại phát hiện Hạ Thiên cũng là một hấp huyết quỷ. Không, nghiêm khắc mà nói, ta chỉ xem như một nửa thôi. Hiện tại ta đã chơi chán rồi. Hạ Thiên chậm rãi đưa tay trái ra, đem hai ngón tay nhắm thẳng vào Ẩn bức. Trong lúc nhất thời, khí thế trên người hắn phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo ngón tay hư ảo to lớn xuất hiện trước mặt Ẩn bức. Lần này ngón tay hư ảo cũng không lớn hơn so với lần trước, nhưng lần này hư ảnh gần như thực thể hơn, mà Ẩn bức còn cảm giác là mình không thể né tránh. Một cỗ khí thế cường đại đem hắn bao phủ, mang tính chất áp đảo. Đáng ghét, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hai tay Ẩn bức che trước ngực. Oanh một tiếng, hư ảnh ngón tay lớn đụng vào trên những cái băng thứ kia, ken két, băng thứ toàn bộ đứt gãy chỉ trong chớp mắt, ầm, thân thể của Ẩn bức trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Tất cả cho là thực lực của Ẩn bức đã đạt tới huyền cấp đại viên mãn, nhưng mà bọn họ đã sai, Ẩn bức chẳng qua chỉ là cao thủ huyền cấp hậu kỳ mà thôi. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhàng chiến thắng cao thủ huyền cấp là bởi vì khối băng tinh kia. Mà bản thân hắn lại là hấp huyết quỷ, tốc độ và lực lượng so với huyền cấp hậu kỳ bình thường thì mạnh hơn nhiều. Băng thứ trên người của Ẩn bức toàn bộ vỡ nát. Hạ Thiên lao lên một cước trực tiếp dẫm lên người của Ẩn bức. Người đã thua. Giết ta đi. Cốt khí của Ẩn bức rất cứng, hắn cũng không cầu xin tha thứ như là Sát Nhất. Bởi vì hắn biết vô luận cầu xin thế nào, Hạ Thiên cũng không bỏ qua cho hắn. Ân oán giữa hắn và Hạ Thiên quả thực là quá sâu. Mà Ẩn bức cũng tuyệt đối không cầu xin tha thứ trước mặt bất kỳ ai, đặc biệt là người mà trước kia hắn rất xem thường như là Hạ Thiên. Mặc dù hắn hiện tại chết rất không cam lòng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói bất kỳ một câu nào gọi là cầu xin tha thứ với Hạ Thiên. Xương cốt còn rất cứng à? Bất quá, ẩn bức, ngươi cũng phải biết, ta không có khả năng bỏ qua cho ngươi. Một cước của Hạ Thiên dẫm lên cánh tay cụt của ẩn bức. Hiện tại hắn chỉ là da bọc xương, cánh tay bị Hạ Thiên dẫm lên, xương cốt trực tiếp gãy nát, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, ẩn bức nghiến chặt răng, quả thực không thốt lên một chữ. Ta nhớ là cái chết của phụ thân ta có quan hệ với ngươi. Hạ Thiên liền nhấc chân đạp lên cánh tay còn lại của ẩn bức, răng rắc. Hai mắt của ẩn bức đỏ bừng, nhưng hắn cũng không phát ra một tiếng kêu nào. Nhịn đau rất tốt. Hạ Thiên ngồi xổm xuống, nhìn về phía ẩn bức tiếp tục nói. Phụ thân ta thì sao? Người có thể tưởng tượng được lúc đó hắn có đau hay không? Người không thể, nhưng ta có thể. Răng rắc, Hạ Thiên trực tiếp bóp nát cái khớp nối trên cánh tay. Hạ Thiên, người có gan thì giết ta đi. Ẩn bức la lớn. Giết ngươi? Ngươi không cảm thấy như thế quá có lợi cho ngươi rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía ẩn bức nhàn nhạt nói. Người giám thị ta nhiều năm như vậy, còn hại chết phụ thân ta. Chẳng lẽ chỉ muốn để ta đơn giản bỏ qua cho ngươi? Không sai, Hạ Thiên. Phụ thân ngươi chính là do chúng ta giết. Đến đây, ngươi có bản sự gì cứ việc dùng ra. Ẩn bức phát ra tiếng cười thảm liệt. Tay trái của Hạ Thiên nhấc ẩn bức lên, trong tay phải xuất hiện một thanh kim đao. Tốt. Ẩn bức, không phải là ngươi muốn được chết thống khoái một chút sao? Vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Ta sẽ đem ngươi cắt thành 1.000 khối, không nhiều, không ít. Hạ Thiên nói xong lập tức đem ẩn bức ném lên không trung. Vù, kim quang thoáng hiện. Ẩn bức cảm giác là từng bộ phận của thân thể mình từng chút một rời khỏi bản thân. À, Hạ Thiên, người chết không yên lành. Trong miệng của ẩn bức phát ra từng tiếng kêu thảm. Phân thây, hắn đây là bị Hạ Thiên phân thây, mà tốc độ xuất chiêu, kim đa trong tay Hạ Thiên đã đẩy ra đến cực hạn. 1.000 khối, thân thể của ẩn bức đã phân tán khắp nơi trong đại sảnh. Cùng lúc đó thì trong tay trái của Hạ Thiên xuất hiện một viên tinh thể băng tinh. Thứ này vào tay rất lạnh, nên hắn đem nó bỏ vào trong túi. Kết thúc rồi. Trận đại chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Một đời cường giả như ẩn bức cứ như vậy mà vẫn lạc. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm của mình, kiên định nói. Vệ Quảng, ta nhất định sẽ làm cho người chết còn thảm hơn so với ẩn bức. Sau khi giải quyết ẩn bức thì Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Hắn gõ cửa. Con mắt điện tử cỡ nhỏ trên cánh cửa cũng không bị phá hư. Quản gia và Mộ Dung Hiểu Hiểu thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên liền vội vàng mở cửa ra. Hạ Thiên tiên sinh, ngài không sao chứ? Quản gia vội vàng nói. Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước đã. Chuyện bên ngoài ngươi tới xử lý đi. Hạ Thiên nói xong liền trực tiếp lướt qua trước mặt mọi người trở về gian phòng của mình. Sau khi Hạ Thiên rời đi, tất cả những người kia đều ùa ra đại sảnh số 1. Xác chết khắp nơi. Cái này, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một mình hắn thế mà đem nhiều người như vậy giết chết. Còn có ẩn bức đâu? Vì sao không thấy thi thể của hắn? Nơi này đã bị phong tỏa rồi, ẩn bức không có khả năng chạy thoát. Giải thích duy nhất chính là hắn đã chết, mà còn chết cực kỳ sạch sẽ. Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều chấn kinh. Ẩn bức là ai? Đây là một đại nhân vật thành danh đã lâu. Thế nhưng vậy mà, cứ thế chết đi. Đây cũng quá kinh khủng rồi. Người mà một mực bị bọn họ xem thường đã ra tay giết sạch. À, cái đầu đau quá ha. Đúng lúc này trên mặt đất có một người bò dậy. Thời điểm nhìn thấy người này, tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy hắc tuyến. Hắn vậy mà vẫn còn sống. Người này chính là Hồ Việt Trung. Chính là cái kẻ thích cáo mượn oai hùm. Bọn hắn còn nhớ rõ lúc ấy trong nhà ăn, Hồ Việt Trung như thế nào trang bức với Hạ Thiên. Khi đó hắn cuồng vọng ghê gớm, căn bản là xem thường Hạ Thiên. Lão đại không hổ là lão đại, chúng ta thực sự thắng rồi. Thời điểm Hồ Việt Trung nhìn thấy thi thể đầy đất mới bắt đầu thì hơi sững sờ, sau đó lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa. Ánh mắt hắn ráo rác nhìn quanh một vòng. Ta nhớ rồi, là tên tiểu tử thối ở trong nhà ăn đánh lén ta. Hắn đâu rồi? Ngay cả ta cũng dám đánh, thực sự là chán sống rồi. Nghe được lời hắn, đám người chung quanh dùng ánh mắt như nhìn thẳng ngốc để mà nhìn hắn. Không có, chẳng lẽ đã chết rồi sao? Hảo tiểu tử, tính là ngươi may mắn. Bằng không ta không tự tay phế bỏ ngươi là không được. Hồ Việt Trung vẫn không quên thổi ra bò. Nhưng người chung quanh lúc này đã không ai để ý tới hắn nữa. Bởi vì ánh mắt của mọi người còn đang nhìn xung quanh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng nổi đến cùng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trên mặt quản gia cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn vẫn gọi người đem nơi đây dọn dẹp. Mấy ngày tiếp theo, đám cao thủ kia lục tục đều cáo từ. Thân phận của bọn hắn cũng đều được ghi chép lại, vì lẽ đó bọn hắn không dám nói tin tức ở đây ra. Thế nhưng, một tin tức rất nhanh chuyển ra trong chốn giang hồ, ẩn bức của Lưu Sa bị người ta giết chết, tựa như một người gọi là Hạ Thiên. Tin tức này phảng phất như một quả bom nặng ký, rất nhanh chuyển ra trên chốn giang hồ. Cái tên Hạ Thiên này thì người giang hồ đã không xa lạ gì nữa. Mọi người đều biết hắn là đồ đệ của Doãn Nhiếp, là nhi tử của Nhiếp Thiên Long, à Hạ Thiên Long. Thế nhưng không ai nghĩ đến hắn lại có thể đánh bại một nhân vật thành danh đã lâu như ẩn bức. Lúc này, ở trong nội bộ của Lưu Sa, Vệ Quảng ngay ngắn ngồi trên ghế cao, hắn không nói gì. Mặc dù hắn không phải là rất cường tráng, nhưng thân thể cực kỳ khôi ngô. Vệ Quảng đại nhân, ẩn bức chết rồi, làm sao bây giờ? Vệ Quảng chậm rãi ngẩng đầu lên, tinh quang trong mắt chớp lóe. Tổ trưởng, ở trong Lưu Sa địa vị là rất cao. Mỗi một tổ trưởng đều là tâm phúc của Vệ Quảng. Hắn bình thường rất sủng ái những tổ trưởng này, tựa như Bạch Vũ vậy. Mặc dù hắn cùng với Hạ Thiên hỗn cùng một chỗ, nhưng Vệ Quảng cho tới bây giờ cũng không nói nhiều một câu. Vệ Quảng ở trên thế giới này là không có thân nhân. Hắn đã đem những tổ trưởng này coi như thân nhân của mình. Đó cũng là lý do mà vì sao Bạch Vũ không chịu rời khỏi Vệ Quảng, mà bọn hắn đều đặc biệt tôn trọng Vệ Quảng, một mực gọi hắn là Vệ Quảng đại nhân. Thế nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện, ẩn bức thế nhưng mà bị người ta giết. Một cái tổ trưởng Lưu Sa cứ thế mà chết đi. Người ở chỗ này đều nhớ sự tình của một đoạn thời gian trước, đó cũng là việc một tên tổ trưởng Lưu Sa chết đi. Lần đó Vệ Quảng đã nổi trận lôi đình, bởi vì người tổ trưởng kia là bị người ta hại chết. Hắn dưới cơn nóng giận đã trực tiếp là tiêu diệt đi lớn lớn nhỏ nhỏ gần trăm tổ chức sát thủ, bởi vì người của những tổ chức sát thủ kia đều có liên hệ với tên tổ trưởng của Lưu Sa bị chết. Ngay cả tập đoàn sát thủ cấp SNS cũng không may mắn thoát khỏi. Tập đoàn sát thủ của Thất Huyễn và Mạch Ly lúc đó cũng vì thế mà bị diệt. Lúc ấy thì không có ai biết là Lưu Sa vì cái gì lại nổi điên. Chỉ có mấy người ngồi đây là biết nguyên nhân thôi. Đó là bởi vì một gã tổ trưởng. Đây là thái độ của Vệ Quảng. Thế nhưng, thời gian mới trôi qua hơn một tháng thôi, loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Mà lần này ra đi chính là ẩn bức. Ẩn bức nằm trong nhóm người đi theo Vệ Quảng sớm nhất. Trong thời gian ngắn như vậy, Lưu Sa đã chết mất hai gã tổ trưởng. Mà lần này kẻ giết người lại chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên ở trong Lưu Sa thế nhưng phi thường nổi danh, bởi vì hắn có quan hệ với hai nhân vật là đối thủ một mất một còn với Lưu Sa, là Hạ Thiên Long và Doãn Nhiếp. Thành Tôn, người để nói cho Hạ gia biết, ta đồng ý hợp tác với bọn chúng, bất quá ta muốn ba ức, đem ba ức này đều đốt cho ẩn bức. Đốt tiền, nếu như loại chuyện này để người khác nghe được, quả thực sẽ giận sôi lên. Thế nhưng một lần đốt đi chính là ba ức, con số này cũng quá kinh khủng rồi. Ân, Thanh Tôn khẽ gật đầu. Đây là quy củ của Lưu Sa. Lần trước người tổ trưởng kia chết đi, vội quảng đem tổng cộng thủ lao 200 triệu đều đốt cho hắn. Lần này, ẩn bức chết đi, Vệ Quảng lại đệ cho Hạ gia xuất ra 3 ức, sau đó đốt cho ẩn bức. Xà Cơ, ngươi đi tìm Bạch Vũ để hắn lăn về, không cho phép lại gặp mặt Hạ Thiên nữa. Vệ Quảng lần đầu tiên dùng từ lăn đối với cao thủ cấp bậc tổ trưởng, nói rõ lần này hắn thực sự tức giận. Mặc dù trước kia hắn cũng muốn giết Hạ Thiên, nhưng xét cho cùng, giữa Hạ Thiên và Lưu Sa thù hận không lớn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, người cấp bậc tổ trưởng đã chết. Vậy thì mối thù này đối với Lưu Sa chính là không chết không thôi. Ân, Xà Cơ khẽ gật đầu. Xà Cơ minh bạch lần này Vệ Quảng là thực sự tức giận. Trước kia Bạch Vũ hỗn cùng với Hạ Thiên, mặc dù Vệ Quảng cũng biết, thế nhưng luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng lúc này thì Bạch Vũ đã không có khả năng đi gặp Hạ Thiên nữa. Ngọc Hằng, người đi ẩn môn, nói cho người của Hoa Sơn Tông, chúng ta đồng ý hợp tác. Trước đó thì Vệ Quảng vẫn luôn chưa quyết định, đến cùng là có nên hợp tác với những người này hay không. Nhưng hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, cho nên là đây là thời điểm để tiến hành quyết chiến. Ân, Ngọc Hằng khẽ gật đầu. Vệ Quảng cũng trực tiếp đứng dậy, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Hắn đi về phía luyện võ tràng. Lại nói về Hạ Thiên thì mấy ngày này Hạ Thiên cũng không có đi loạn, mà nằm trong phòng mình để nghỉ ngơi. Hắn nghiên cứu cẩn thận băng tinh thể nhưng không có kết quả, mà thứ này mang đến cho hắn một cảm giác thập phần kỳ quái. Được rồi, bỏ qua, vẫn nên nghĩ biện pháp để thăng thực lực đi. Lần này ta giết chết ẩn bức, Lưu Sa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn cái tổ chức sát hồn kia nữa, đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên nhướng mày, hắn không sợ đối đầu cùng với Lưu Sa, mặc dù Vệ Quảng và tay thương thần kia đều rất lợi hại. Nhưng Hạ Thiên với Lưu Sa sớm đã là cục diện không chết không thôi, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hắn đánh chết ẩn bức chẳng qua là một cái kích nổ. Còn cái gọi là tổ chức sát hồn kia thì khá là phiền toái. Hạ Thiên căn bản không biết đối phương là gì. mà nghe ý tứ của đối phương thì ngay cả vệ quảng cũng không nguyện ý trêu chọc. Mà cái tồn tại này vậy mà lại xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ. Đây chẳng phải là so với Lưu Sa còn muốn lợi hại hơn sao? Nhiều địch nhân cũng thật là đau đầu, nhưng không có cách nào. Nếu như ta để choán chạy thoát, thì mấy ngày tiếp theo chỉ sợ phiền phức sẽ đến không ngừng. Hạ Thiền cũng không hối hận, bởi vì hắn biết một khi mình thả đối phương, vậy thì không thể nghi ngờ là thả hồ về rừng. Đến lúc đó đối phương có khả năng phái ra nhân vật càng cường đại hơn, hoặc là trực tiếp vận dụng những loại hình đồ vật như là bom đạn cỡ lớn. Nếu như bọn hắn lẳng lặng lẻn tới rồi đánh bom làm sập cả tòa núi này, vậy thì người trong căn cứ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cái phòng thí nghiệm này cũng không vỏn vẹn chỉ là mấy ngàn người. Nếu như phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu Hiểu xảy ra chuyện, vậy thì bọn khủng bố kia sẽ tiến hành áp chế đối với Hoa Hạ. Đến lúc đó sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi cho quốc gia, hoặc là có nhiều người hơn bởi vậy mà mất mạng. Cũng may là mấy ngày tiếp theo không còn ai đến tập kích. Cuối cùng lưu lại nơi này, cao thủ chỉ có Hạ Thiên, Huyền Cơ, Huyền Hàn. Phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu Hiểu cuối cùng cũng thành công, đem nghiên cứu ra kích tố để phòng chống bệnh độc. Mà kích tố này vừa mới sử dụng đã thu được hiệu quả vô cùng tốt đẹp. Nhiệm vụ của Hạ Thiên cũng coi như hoàn thành. Ngươi là muốn rời đi sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn chăm chăm vào Hạ Thiên mà nói. Ân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi còn quay lại nơi này nữa không? Tâm tình của Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này đặc biệt không tốt. Nàng trước đó thì một mực muốn đuổi Hạ Thiên đi, nhưng hiện tại Hạ Thiên phải đi thật, thì trong lòng nàng lại thập phần không nỡ. Có lẽ, Hạ Thiên nói. Huyền Hàn và Huyền Cơ cũng đi tới. Cảm ơn ngươi. Huyền Cơ nhìn Hạ Thiên mà nói. Mặc dù nàng trước đó phi thường chán ghét Hạ Thiên, nhưng về sau Hạ Thiên đã cứu được tính mệnh của nàng. Hạ Thiên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Huyền Hàn một chút, cố lên. Hạ Thiên sinh, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là con ngươi thì căn cứ khó có khả năng giữ được. Quản gia cũng tiến lên cảm kích. Đây là nhiệm vụ của ta. Hạ Thiên cũng không giả mồm cãi láo mà trực tiếp xoay người rời đi. Hỏi thế gian tình là gì để khiến cho người ta thề nguyện sống chết? Mộ Dung Hiểu Hiểu nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên mà khẽ hát. Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không nói gì. Hồ, nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn thành. Hạ Thiên thở ra một hơi thật dài. Nhiệm vụ lần này vẫn là tương đối mạo hiểm. Hắn trực tiếp trở về thành phố Thẩm Quyến. Lần này cần phải đi Ngọc Long Sơn Trang để nghe ngóng về sự tình của Bạch Hổ Giới. Xem ra, đường đến Ngọc Long Sơn Trang cũng không đơn giản. Hạ Thiên mỉm cười, ánh mắt quét nhìn chung quanh, sau đó bước chân nhanh hơn, lướt về phía địa phương vắng vẻ. Hắn càng chạy càng nhanh. Cùng lúc đó thì sau lưng Hạ Thiên có 10 bóng người theo sau. Là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, Hạ Thiên yên lặng, thân ảnh quán chớp lóe trực tiếp chui vào trong một cái ngõ nhỏ. Mà sau khi hắn vào ngõ không lâu, thì 10 người kia vội vàng vọt tới. Người đâu? Mới vừa rồi còn đây mà. Đáng ghét thật, để hắn chạy thoát rồi xong. Đừng tìm nữa, ta ở đây. Đúng lúc này âm thanh của Hạ Thiên xuất hiện sau lưng cả 10 người, đem cái lối ra của ngõ nhỏ bịt kín lại. Hử, người vậy mà lại không có bỏ chạy. Một người trong đó hử lạnh nói. Chạy, ta vì sao lại phải chạy chứ? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Dám giết người của sát hồn chúng ta, thì coi như là thần tiên cũng không cứu được ngươi. Một người trong đó lạnh lùng nói. Sát hồn, nhanh như vậy đã tới. Thời điểm Hạ Thiên nghe được hai chữ sát hồn, liền biết là đồng bọn của sát nhất rồi, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là đám người này nhanh như vậy đã tìm tới, mà tốc độ của đối phương nhanh như vậy chứ. Lúc này mới chừng có 10 ngày thôi, bọn hắn đã phái tới 10 tên huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Hạ Thiên thực sự không rõ, lúc nào mà cao thủ huyền cấp hậu kỳ đã nát đến mức độ là nhiều như rau cải trắng ven đường. Đó là đương nhiên, giết người của sát hồn chúng ta thì chính là phải chết. Ai, đáng tiếc ta sợ là các người làm không được. Hạ Thiên trực tiếp là đi thẳng tới 10 cao thủ của sát hồn. Hắn đã không còn là Hạ Thiên trước kia mặc cho người ta nắn bóp. Vô luận là dạng đối thủ gì, chỉ cần là muốn đối phó với hắn thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà giết. 10 cao thủ huyền cấp hậu kỳ nếu như đặt vào 3 tháng trước, hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối phương chỉ dùng một ngón tay có thể nghiền chết hắn như một con kiến. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn đã không phải là hắn của trước kia. Hử, xông lên. 10 người kia trực tiếp đánh tới Hạ Thiên. Hạ Thiên ta đã không còn là sâu kiến trong mắt các ngươi. Hai ngón tay trái của Hạ Thiên đâm chếch chếch ra, lao thẳng về phía 10 người kia. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Hư ảnh một đạo ngón tay to lớn xuất hiện trước mặt 10 người kia. Oanh một tiếng. Lực lượng cường đại trùng kích trực tiếp đâm thẳng vào chân thân của 10 người. Xoạt, kim quang đồng thời lóe lên. Thân thể của 10 người tất cả đều ngã xuống. Vô luận là lưu sa hay là sát hồn, chỉ cần đắc tội với ta thì chỉ có một kết cuộc thôi, đó là chết. 10 người đều giết. Đây là 10 cao thủ huyền cấp hậu kỳ, nhưng là nhất kích tất sát. Cùng lúc đó, trong một cái đại điện thần bí, lão nhân trông coi ngọc giản lập tức nghe được âm thanh của 10 cái ngọc giản bể nát. Thời điểm nghe được những âm thanh này, hắn liền vội vàng chạy tới. Cái gì? Vỡ rồi, lại 10 cái cùng vỡ. Lão nhân vội vàng bưng ngọc giản hướng bên ngoài mà chạy ra. Khi đi tới cửa, hắn nói với người áo đen ở cổng, nhanh thông chi cho phía trên, 10 cái ngọc giản cùng vỡ nát. Hẳn là 10 người này đi báo thù rồi, để cho phía trên nhanh giải quyết chuyện này đi. Ân, người áo đen khẽ gật đầu, sau đó lại vội vàng chạy ra bên ngoài. Lúc này ở thành phố Thẩm Quyến, Hạ Thiên vẫy một chiếc taxi. Đi Ngọc Long Sơn Trang. Cái gì? Ngọc Long Sơn Trang? Ta không đi. Lái xe vẻ mặt kinh hoàng nói. Không cần về chở, ta thẳng đến Ngọc Long Sơn Trang. Chỉ cần là đến gần đó ta liền xuống xe, sau đó ngươi chỉ cho ta phương hướng đại khái là được, Hạ Thiên nói. Không được, ta không thể đi tới chỗ đó. Lái xe phảng phất như thập phần sợ hãi đối với Ngọc Long Sơn Trang vậy. Soạt, Hạ Thiên trực tiếp ném ra một sấp tiền. Chạy tới bên ngoài Ngọc Long Sơn Trang cho ta. Số tiền này chính là Hạ Thiên vừa rồi vơ vét trên thân của 10 gã sát thủ, hết thảy cũng chỉ hơn 7.000 tệ. Thời điểm nhìn thấy hơn 7.000, lái xe liền động tâm. Tốt, vậy ta chở ngươi tới bên ngoài 10 dặm. Ngọc Long Sơn Trang cũng không nằm trong thành nội, vì lẽ đó cứ theo đường thẳng đi thẳng tới là được. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Từ phản ứng của người tài xế này thì Hạ Thiên liền biết Ngọc Long Sơn Trang hung hiểm cỡ nào. Tiên sinh, ta nhắc nhở ngài một chút, tốt nhất đừng nên đi chỗ đó. Ta nghe người khác nói, ở nơi đó đều là ma quỷ, rất ít người tiến vào mà còn sống đi ra. Lái xe vẻ mặt hoảng sợ nói. À, thật sao? Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đương nhiên, ta nghe nói nơi đó đều là yêu ma quỷ quái cả đó. Lái xe càng nói càng tà dị. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Hắn biết coi như có hỏi tình huống thì cũng không thể từ trong miệng tài xế này biết được tình huống gì có ích cả. Bởi vì tên tài xế này biết được tin tức bao nhiêu thì cũng đều là nghe người khác nói mà thôi. Mà nghe nói thì sự tình khẳng định càng truyền đi lại càng tà dị. Xe lái chừng nửa, canh giờ thì lái xe dừng lại. Tiên sinh, ta đã không thể đưa ngươi thêm. Ngươi đi về phía trước khoảng 10 dặm, chính là Ngọc Long Sơn Trang. Được, Hạ Thiên trực tiếp xuống xe, hướng Ngọc Long Sơn Trang đi tới. Ai, một cái tiểu tử tốt, hết lần này tới lần khác lại muốn đi chịu chết. Lái xe thở dài một hơi, sau đó lái xe rời đi. Nhìn thấy hơn 7.000 khối thì tâm tình quán vô cùng tốt, trực tiếp lái xe về nhà luôn, hôm nay không chở khách nữa. Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân Hạ Thiên lóe lên, trực tiếp xông về phía trước. Tốc độ quán bây giờ là cực nhanh, 10 dặm đường đối với hắn không khác nào là tản bộ trong sân vắng. Rất nhanh liền tới trước cửa của Ngọc Long Sơn Trang. Thời điểm còn cách Ngọc Long Sơn Trang khá xa, Hạ Thiên đã thấy được toàn cảnh của tòa sơn trang này. Rất rộng lớn, vô cùng khó tin. Hạ Thiên đánh giá một chút thì nơi đây đủ để chứa cả một cái thôn xóm cỡ trung. Tà dựa vào, lại lớn như vậy, nơi này cần phải có bao nhiêu tiền mới có thể dựng lên được. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn tòa trang viên này. Cốc cốc, hắn gõ vào cửa chính của trang viên. Đại môn này có cánh cửa màu đỏ, hai bên là hai con sư tử đá rất lớn. Kết cấu của cái cửa này giống như tòa phủ đại ở tòa phủ đệ ở thời cổ đại vậy. Ken két, cửa chính phảng phất phát ra một đạo âm thanh như tiếng rỉ sét, đồng thời có một lão giả đứng ở trước cổng. Ngọc Long Sơn Trang không gặp khách lạ. Lão tiên sinh, làm phiền thông báo một tiếng, nói là Hạ Thiên ta muốn gặp trang chủ của Ngọc Long Sơn Trang. Hạ Thiên thập phần khách khí mà nói. Quản ngươi là cái gì thiên, nói không gặp chính là không gặp. Lão giả nhịn không được mà nói. Vậy nếu ta nhất định phải vào thì sao? Hạ Thiên nhìn về phía lão giả. Ta cho người biết, tính tình của ta là không tốt đâu, lão giả lạnh lùng nói. Vậy thì sửa tính một chút là được rồi, Hạ Thiên thập phần tùy ý. Hử, lão giả phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, tính tình của ta trời sinh như vậy, không sửa được. Người thế này là không tốt, dễ dàng ăn thiệt thòi nha, Hạ Thiên nhắc nhở. Ngươi có phải chán sống rồi hay không, lại dám nói chuyện với ta như vậy? Lão giả kia nhìn Hạ Thiên hầm hầm, hiển nhiên là sự chịu đựng quán đã nhanh muốn biến mất. Soạt, kim quang lóe lên, một thanh kim đao gác trên cổ của lão giả. Khoảng cách giữa lưỡi đao đến cái cổ chỉ còn khoảng 1 cm. Chỉ cần Hạ Thiên động một chút kim đao trong tay, vậy thì cái đầu của lão giả này sẽ trực tiếp bị chém rụng. Có thể đổi tính hay không? Hạ Thiên nhìn về phía lão giả mà hỏi. Người muốn làm gì? Ta cho người biết, ta cũng không phải bị dọa mà lớn lên đâu. Lão giả mặc dù có chút kinh hoàng nhưng vẫn kiên trì nói. Ta hỏi ngươi là tính nết có thể sửa đổi hay không? Hà Thiên đem kim đao lại dấn thêm vài ly. Lúc này lão giả cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi đao. Hắn tin tưởng chỉ cần kim đao của Hà Thiên lại động một chút, vậy thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả kia chẳng qua chỉ là một người giữ cửa nhưng lại có thực lực hoàng cấp hậu kỳ. Bởi vậy mà có thể thấy được Ngọc Long Sơn Trang là tồn tại kinh khủng bậc nào. Vỏn vẹn chỉ là một lão giả giữ cửa đã là cao thủ hoàng cấp hậu kỳ. Nếu là lúc trước thì Hà Thiên nhất định sẽ bị dạng phô phương này chấn trụ. Nhưng hiện tại hắn đã là cao thủ huyền cấp hậu kỳ, mà coi như có đụng phải cao thủ địa cấp, hắn cũng có năng lực để chiến một trận. Vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản là không đem tu vi hoàng cấp hậu kỳ để vào trong mắt. Lão giả kia mới đầu cũng cho rằng là Hạ Thiên không dám động thủ, bởi vì nơi này chính là Ngọc Long Sơn Trang, không ai dám động thủ ở đây cả. Nhưng hắn nhìn ra được người trước mắt này tuyệt đối không phải đang nói chơi. Cây đao trong tay hắn chỉ cần dấn thêm một chút nữa thôi thì mình sẽ chết. Người muốn làm gì? Ta cho người biết nơi này là Ngọc Long Sơn Trang. Lão giả hy vọng có thể dùng danh tự của Ngọc Long Sơn Trang để chặn Hạ Thiên. Bạch, một luồng hơi lạnh tới sát cổ của lão giả, hắn đã có thể cảm giác được. Lưỡi đao đã đụng vào lông tơ của hắn, thậm chí hoài nghi là khoảng cách giữa lưỡi đao và cổ hắn không đến một ly. Khoảng cách này đã không chút khoa trương là quá gần rồi, thậm chí có thể nói là dán sát vào. Ta hỏi ngươi, chính là tính tình có thể sửa đổi một chút không? Hạ Thiên lạnh lùng hỏi. Có thể. Lão giả lúc này không dám nói cái gì khác. Hắn tin tưởng chỉ cần mình nói khác đi, trùy thủ trong tay đối phương khẳng định sẽ cắt đứt cái cổ của hắn, vì lẽ đó mà không dám nói khác. À, vậy còn tạm được. Đi vào trong thông báo đi, liền nói là Hạ Thiên của thành phố Giang Hải cầu kiến trang chủ của Ngọc Long Sơn Trang. Hạ Thiên cũng không phải là không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, hắn hiểu được là mình đi vào trang viên của đối phương, vậy thì tối thiểu nhất cũng phải dùng tới hai từ cầu kiến. Tốt, vậy ta đi. Lão giả vội vàng chạy vào, hắn cũng không dám đắc tội với tên lãng đầu thanh này, nếu không hắn thực đúng là sợ đối phương sẽ giết thẳng vào trong. Làm cái gì vậy, vội vàng hấp tấp. Lão giả chạy vào trực tiếp đâm sầm vào một nam tử mặc trường bào. Bàn tay của đối phương trực tiếp đánh lão giả văng ra ngoài. Lão giả không dám tức giận, vội vàng đứng lên, sau đó lại quỳ một chân trên mặt đất. Tổng quản đại nhân, thật là xin lỗi, do tiểu nhân lỗ mãng. Xảy ra chuyện gì? Tổng quản cũng biết thân phận của lão giả này, liền mở miệng hỏi. Là một người gọi là Hạ Thiên, ở bên ngoài cầu kiến, lão giả vội vàng nói. Ngọc Long Sơn Trang không có tiếp kiến khách lạ. Ngươi để hắn đi không phải là được rồi sao? Cái này còn cần ta tới dạy ngươi chắc? Tổng quản hết sức bất mãn nói. Ta đã nói rồi, thế nhưng hắn không đi, mà hắn còn là một cao thủ nữa, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn nói hắn là Hạ Thiên của thành phố Giang Hải, để cho ta vào thông báo. Lão giả quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Ta quản hắn là ai chứ? Đứng dậy, theo ta ra ngoài xem. Tổng quản nhướng mày trực tiếp đi về phía cửa. Ngọc Long Sơn Trang thường xuyên là tiếp nhận loại người này. Nhưng hạ tràng của những người này cũng chỉ có hai loại mà thôi. Một loại là biết khó mà lui, loại khác chính là tử vong. Lão giả nhìn thấy tổng quản nói chuyện thì vội vàng đứng lên. Hắn biết tổng quản rất lợi hại. Chỉ cần tổng quản xuất thủ như vậy, không quản đối phương là cao thủ gì cũng đều vô dụng thôi. Tổng quản đi thẳng tới vị trí cửa. Hắn trên dưới đánh giá Hạ Thiên một lần. Thời điểm phát hiện Hạ Thiên chẳng qua là một thanh niên trẻ tuổi thì trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Theo hắn biết thì Hạ Thiên chẳng qua là một tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ngươi vừa rồi đánh người của ta? Tổng quản nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu cũng không hề phủ nhận. Đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Ngươi vậy mà ngay cả người của Ngọc Long Sơn Trang cũng dám đánh. Ta thấy ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa rồi. Tổng quản lạnh lùng nhìn Hạ Thiên mà nói. Sau đó bàn tay cong lại thành chảo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hạ Thiên vừa muốn nói gì thì phía sau lại xuất hiện hai người. Uầy, tổng quản của Ngọc Long Sơn Trang, vậy mà có hứng thú như vậy, biết chúng ta tới cho nên tự mình ra nghênh tiếp. Một nam tử, anh Tuấn từ phía sau đi lên, ở bên cạnh hắn là một nữ tử. Ở sau lưng hai người đều cõng một thanh trường kiếm, lộ ra vẻ thập phần quái dị. Võ đang song hiệp, sắc mặt của quản gia hơi biến đổi một chút. Hừ, nếu đã biết thân phận của chúng ta thì cút ngay cho ta, chó ngoan không có cản đường. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng mà nói. Sắc mặt quản gia trở nên hết sức khó coi. Hắn thế nhưng là quản gia của Ngọc Long Sơn Trang, thân phận rất cao, thế nhưng lại bị đối phương gọi là chó, mà hắn còn không dám cãi lại, bởi vì đối phương cũng không phải cái loại mà hắn có thể đắc tội. Hai vị thiếu hiệp, đi đường mệt mỏi, ta sẽ đi mời lão ra. Quản gia nói với lão giả giữ cửa. Dẫn đường đi, sự kiên nhẫn của bọn ta có hạn. Nữ tử nhìn lão giả kia mà nói, trong lời nói của nàng tràn đầy vẻ khinh thường. Nàng xem thường bất luận kẻ nào, ngay cả Hạ Thiên ở một bên cũng trực tiếp bị bọn họ bỏ qua không để mắt tới. Hai người dưới sự hướng dẫn của lão giả trực tiếp tiến vào trong sơn trang. Hạ Thiên thấy tình huống của mình khá là lúng túng, liền bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi vào theo. Hiện tại cũng không có ai ngăn cản hắn. Hắn đây coi như lây dính được hào quang của võ đang song hiệp. Võ đang, một cái tên hết sức quen thuộc. Vừa rồi nhìn biểu lộ của quản gia thì liền biết là võ đang song hiệp này là một đại nhân vật không tầm thường. Bất quá hai người này ngạo khí cũng quá cao đi. Sau khi Hạ Thiên tiến vào mới phát hiện nơi này mặc dù rộng lớn, nhưng người chung quanh lại không nhiều, chỉ lác đác mấy người quét dọn. Bất quá coi như là đám quét dọn kia cũng đều là cao thủ hoàng cấp sơ kỳ. Cao thủ hoàng cấp sơ kỳ tùy tiện là nhận một công việc cũng được thu nhập không ít, nhưng lúc này chỉ đứng ở đây để quét đường mà thôi. Ngọc Long Sơn Trang này thật không đơn giản, vậy mà dùng cao thủ hoàng cấp đi quét rác, thực sự là phung phí của trời. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy tháng trước, hắn ở thành phố Giang Hải đụng phải một cao thủ hoàng cấp, còn phải tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Thế nhưng, hoàng cấp ở đây chỉ có thể dùng để quét tước mà thôi. Hạ Thiên cũng không có theo hai tên võ đang song hiệp đi về phía phòng khách, bởi vì hắn không thích hai người kia. Hai người kia một thân ngạo khí, nhìn người ta toàn bằng lỗ mũi, phảng phất có một cỗ cảm giác xem thường cả thiên hạ. Ngũ quan quán thập phần linh mẫn, hắn nghe được bên phải có nhiều người, vì lẫn đó định sang bên trái để dạo chơi một chút. Thế nhưng không chờ hắn đi bao xa thì phát hiện ra một cái biệt viện, bên ngoài có thủ vệ, mà thủ vệ đều có thực lực huyền cấp. Lại có thủ vệ, sẽ không phải là làm việc khuất tất không thể để lộ ra ngoài đấy chứ. Thân thể Hạ Thiên lóe lên, trực tiếp leo tường tiến vào tiểu viện. Ở trong viện này, rộng lớn mà lại còn rất đẹp, khắp nơi là chim hót hoa thơm, hơn nữa còn có suối chảy róc rách, không khác gì là thế ngoại đảo nguyên. Hạ Thiên thuận tiện đi dạo một hồi, bất quá rất nhanh hắn liền tới một cái bờ đầm. Đầm nước này là một cái bờ đầm trong vắt, phía trên còn có thác nước cỡ nhỏ, thanh tịnh vô cùng. Bất quá những cái này cũng không trọng yếu, mà trọng yếu nhất là trong đầm nước này có hai nữ tử đang đùa nghịch với nước. Trần thần nữ tử, hai nữ tử lúc này không mặc cái gì cả, có thể nói là trần truồng như nhộng. Nơi này có thể nói là núi tốt nước tốt nhưng người càng tốt hơn. Hạ Thiên thực sự có một loại cảm giác như là tiến vào bể tắm dành cho người khỏa thân vậy. Lúc này hai nữ tử đang đùa giỡn bên đầm nước, còn Hạ Thiên thì đứng ở mép nước để thưởng thức cảnh đẹp ở nơi này. Đẹp thật. Hạ Thiên không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cảnh sắc trước mặt này. Hai nữ tử phảng phất như hai bông hoa sen mới nở vậy, mỹ lệ đến mức làm rung động lòng người. Họ còn đều là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Đúng lúc này một nữ tử trong đó đột nhiên thấy được cái bóng ở trong nước. Nàng dừng ngay động tác trên tay, vội vàng trở lại. Khi nhìn thấy Hạ Thiên đứng bên bờ đầm nước, hai tay của nữ tử trực tiếp che kín thân trên, chân ngọc ở dưới tảng đá đạp mạnh một cái, bay vút lên, rồi bàn chân trực tiếp là đá thẳng một cú sông phi về trái tim của Hạ Thiên. Nếu như một cước này trúng mục tiêu thì Hạ Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc lang, đi chết đi, nữ tử hét lớn một tiếng. Một cước này của nàng thế tới hung mãnh, xem qua đã là một cao thủ. Mắt thấy đôi chân ngọc của nàng là sắp đạp trúng trái tim của Hạ Thiên thì một cái đại thủ trực tiếp tóm lấy cổ chân nàng. Một cái tay khác thì trực tiếp đem thân thể nữ tử ôm vào trong ngực. Biến hóa bất thình lình để cho nữ tử giật nảy cả mình. Nàng không nghĩ tới là mình lại thất thủ, mà lúc này thân thể của mình nằm trọn trong lồng ngực của đối phương. Hai tay của đối phương lại càng không thành thật. Người thả ta ra, ta muốn giết ngươi, nữ tử phẫn nộ nói. Đúng lúc này thì có một nữ tử khác hơi sững sờ. Hạ Thiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Đố anh em đoán xem được cái người nhận ra Hạ Thiên là ai, anh em mà đoán được thì chắc chắn là sẽ có thưởng đấy. Nói chung là tôi không nghĩ là các ông sẽ đoán ra được, tại vì nhân vật này nó kỳ lạ lắm. Nó lại kỳ lạ lắm. Thôi thì bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.